một chút do dự đều không có. Tiện nhân quên vừa nhìn thấy Chi Chu quân vương, giờ cao dao găm trực tiếp giết đi qua. Giết, tiện nhân quên thủ hạ anh dũng tiến lên, không có một cái nào sợ chết. Cái kia cỗ sức mạnh, nếu như đặt ở cổ đại, tuyệt đối công thành đoạt trại. Quên nhi đệ đệ, ngươi trở về nha, đừng đi qua. Hoa Phi Hoa khẩn trương, Điệu Đà hô một tiếng. Lúc này tiện nhân quên đều chạy đến Chi Chu quân vương dưới chân. Nghe được Hoa Phi Hoa tiếng la, cũng lúc đó quay đầu. Chi Chu quân vương theo trong bụng phun ra một đạo tia laser, đem tiện nhân quên đánh cho cái xác không hồn. Tiêu xài một chút tỷ, ngươi gọi, đáng thương tiện nhân quên liền, ta, chữ còn không nói ra đâu, thì biến thành cho bụi, vì tiện đầu báo thù. Giết a, Hoa Sơn phái xông đi lên, Chi Chu quân vương trong bụng lần nữa phun ra lết, chỉ nhất kích, trước mặt tất cả mọi người biến thành cho bụi. Xì xì, chiến đấu kết thúc, Chi Chu quân vương lãnh địa bên ngoài phòng ngự lồng ánh sáng cũng biến mất theo. Mỗi một lần chiến đấu, Chi Chu quân vương lãnh địa bên ngoài đều sẽ trống lên một đạo phòng ngự lồng ánh sáng. Đây là vì phòng ngừa khác biệt đoàn đội tại đánh giết boss lúc làm phá hư. Đồng thời cũng phòng ngừa ngay tại đánh giết boss đoàn đội chạy trốn. Tóm lại một câu, dám cùng Chi Chu quân vương giao thủ đoàn đội, hoặc là đánh chết nó, hoặc là cũng là bị giết. Chỉ có cái này hai lựa chọn, liền 5 giây đều không dùng tới. Toàn treo, tiện nhân quên đám người này chuột bạch là một chút ý nghĩa đều không có. Lúc này Hoa Phi Hoa nhìn đến Lý Giật, nhất thời đem tiện nhân quên sự tình cấp quên. Lập tức nét mặt tươi cười như hoa, nháy mị nhãn dán đi lên. Thầm Dực ca ca, ngươi cũng ở nơi đây nha. Một thanh đen nhánh, cự kiếm, nằm ngang ở Hoa Phi Hoa trước mặt, ngăn trở nàng tiếp tục tới gần. Mềm mại cô nương không vừa mắt, xuất thủ, ngươi là ai nha? Gọi thân thiết như vậy, chẳng lẽ ngươi cùng hắn có một chân? Thầm Cánh là ca ca của ta nha, ngươi là ai nha? Kiều Kiều liếc nhìn liếc một chút Hoa Phi Hoa bộ ngực, tùy tiện hướng về phía trước ưỡn ngực một cái, kiêu ngạo nói, ta con mẹ nó tiểu ba, phi phi phi, ta bạn gái hắn. Mềm mại cô nương cái kia hai tòa núi nhỏ tuy nhiên không tính to lớn, nhưng so Hoa Phi Hoa cái kia vùng đất bằng phẳng lại mạnh quá nhiều. Hoa Phi Hoa nhìn xem Kiều Kiều màu da, lấy tay sờ lấy chính mình khuôn mặt, ồ lên, vị cô nương này, ngươi là châu phi người sao? Kiều Kiều ngao một cuống họng, cha ngươi trái trứng, ngươi nói người nào hát, lên xe. Lý Giật, Kiều Kiều cổ, đem nàng chảnh lên chiến xa, cái nắp cài lên, đem Hoa Phi Hoa phơi lên. Đối Hoa Phi Hoa, hắn là một chút hứng thú cũng không có, mới sẽ không quan tâm nàng hiện tại là ý tưởng gì đây. Một bên khác, Hoa Phi Vũ kêu lên, thế kỷ Hoa Công Hội, 250 người, ai muốn, 500 kim tệ thu người, vô hạn thu. Phong Vân Cửu Ca bên kia cũng kêu lên, rất nhanh, thế kỷ Hoa nhập vào Phong Vân Cửu Ca đoàn đội, Hoa Phi Hoa cũng bị Hoa Phi Vũ kéo trở về. Oanh, oanh, 10 chiếc chiến xa màu xanh lục động, truyền kỳ bộ lạc cùng tung hoành thiên hạ cái thứ nhất nhịn không được phát động chiến xa, xâm nhập Chi Chu quân vương lãnh địa. Bốn phía phòng ngự lồng ánh sáng tự động triển khai, đem xâm nhập lãnh địa kẻ xâm lấn cùng ngoại giới ngăn cách, tiêu diệt kẻ xâm lấn, bảo hộ giác đại nhân. Chi Chu quân vương bỏ qua phá hư ma pháp cháo, dương nanh múa vuốt xông lại. Xì xì, Chi Chu quân vương hai con mắt có thể phóng xạ lết viễn trình công kích, miệng có thể phun ra cùng loại tơ nhện dính tính ánh sáng, nếu trúng đích lập tức đem người trói buộc biến thành một cái chu kén, cần khác người chơi giúp đỡ mới có thể đem đánh vỡ. Nếu như thời gian nhất định bên trong không đánh vỡ, chu kén bên trong người chơi liền sẽ biến dị thành chi chu quân vương nanh vuốt. Thương Tiêu cùng Dạ Nguyệt áp dụng là một trước một sau chiến thuật. 5 chiếc chiến xa phía trước, 5 chiếc chiến xa ở phía sau, giáp công tiến hành công kích, ngồi đầy 100 người chiến xa, lực sát thương vô cùng chỉ sợ, một pháo đi xuống cũng là hơn 1 triệu máu. Sau 100 tên người chơi trực tiếp công kích còn muốn mãnh liệt. Chi chu quân vương lượng máu giá trị biểu hiện là tỷ lệ phần trăm. Thương Tiêu cùng Dạ Nguyệt tiền hậu giáp kích đánh một phần nhiều chuông. Trên đầu nó thanh máu vẫn là 100%. Nếu như không phải mỗi pháo đều có thể trừ nó hơn 1 triệu khí huyết. Rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Đối với nó công kích căn bản không có tác dụng. Cái này boss ra lượng quá dày, tiêu diệt kẻ xâm lấn. Chi chu quân vương phương thức công kích rất đơn giản. Ánh mắt bắn laser, miệng nôn tơ nhện, laser uy lực rất mạnh. Một chút có thể đánh rơi hơn 300.000 máu. Mà tơ nhện tuy nhiên không thể đem chiến xa biến thành chu kén. Nhưng tơ nhện đánh tại trên chiến xa, lại có thể để chiến xa tốc độ di chuyển giảm bớt. Âm, 10 chiếc chiến xa không ngừng đánh mạnh, chi chu quân vương lượng máu không nhúc nhích tí nào, mà 10 chiếc chiến xa chịu nửa ngày tia laser, lượng máu toàn rơi hơn phân nửa, tình huống có chút không ổn, tiêu diệt kẻ xâm lấn, loại thử nghiệm B7, tiến hành mục tiêu khóa chặt xác nhận, 5 giây sau đột tiến. Chi chu quân vương đình chỉ phát xạ laser, hai mắt biến thành màu đỏ, một chiếc chiến xa bị tiêu ký đến khô lâu đồ án. 5.4, 3.2, 1, xoẹt xoẹt xoẹt chi chu quân vương tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. So chiến sĩ, trùng phong, đều muốn nhanh, trong nháy mắt đến mục tiêu chiến xa, móng vuốt vung vẩy, suy suy rung động. Chỉ dùng 3 giây, liền đem to lớn chiến xa phá hủy. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, dính tính tơ nhện liền phun, bắn về phía chiến xa bị hủy 100 tên người chơi. Tiêu diệt kẻ xâm lấn, loại thử nghiệm B7, tiến hành mục tiêu khóa chặt xác nhận, 2 giây sau đột tiến, xoẹt xoẹt xoẹt vẹn vẹn qua 2 giây. Chi chu quân vương lần nữa đột kích, lại khóa chặt một chiếc chiến xa, trong nháy mắt phá hủy. Chi chu quân vương trên đầu lượng máu biểu hiện là 99%. Triệt để điên cuồng, liên tục đột kích phá hủy chiến xa. Trong nháy mắt 10 chiếc chiến xa không còn một mống, đều bị nó cho hủy. Dính tính tơ nhện một khắc không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Đợi đến Thương Tiêu cùng Dạ Nguyệt kịp phản ứng, thực đã giải không cứu kịp. Hai chi đoàn đội, không sai biệt lắm 1.000 người, đều bị tơ nhện quấn lên. 30 giây sau đó, chu kén nứt ra, từ bên trong bò ra ngoài từng cái mọc ra mặt người chu thân thể quái vật. Toàn diệt, chiến đấu kết thúc, bốn phía phòng ngự lồng ánh sáng giải trừ. Bất quá biến thành những cái kia từ người chơi biến thành mặt người chu thân thể tiểu quái lại. Không có biến mất, mà chính là tập trung ở chi chu quân vương phía sau cái mông. Vui sướng bò đến bò tới, xem náo nhiệt đều mắt trợn tròn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt từng trận bạch quang không ngừng tại chi chu quân vương lãnh địa bên ngoài lấp. Lóe, lại là Thương Tiêu bọn người sử dụng ánh sáng hộ thân phù, hiệu quả. Tại chỗ phục sinh một lần, truyền kỳ bộ lạc đánh bại đá lạnh giống, được đến khen thưởng, tung hoành thiên hạ Dạ Nguyệt liền không có vận tốt như vậy khí. Đoàn đội thành viên toàn bộ chết sạch, bị cưỡng chế truyền tống ra phó bản, mặt người chu thân thể quái còn tại bò qua bò lại. Mà phục sinh truyền kỳ bộ lạc người chơi phát hiện, bên trong có một cái tất nhiên cùng chính mình mặt giống như đúc. Đối mặt cùng chính mình mọc ra một dạng mặt quái vật. Mỗi người trong lòng đều phát lên thấy lạnh cả người. Hoặc hướng sai chấn kinh, chiến đấu kết thúc. Tiểu quái cũng không biến mất. đến đón lấy đánh như thế nào? Lý Dật trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng tại mô phỏng lấy Chi Chu Quân Vương đấu pháp. Chi Chu Quân Vương cũng là biến thái như vậy, chỉ cần có người chơi bị tơ nhện giết chết, mặt người chu quái liền sẽ sinh ra, đồng thời sau khi chiến đấu kết thúc cũng sẽ một mực tồn tại. Cho nên trận này boss chiến độ khó khăn sẽ biến càng ngày càng cao. Kiếp trước, Chi Chu Quân Vương là chúng thần trong trò chơi, số lượng không nhiều NPC một trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.